cô sẽ cùng em nhuộm lại. Dĩ nhiên, những lời này chỉ để an ủi cô bé. Bởi vì chậm nhất là tối nay, với tính cách đáng tin cậy của hiệu trưởng Hoàng, chắc chắn sẽ đến nhà để nói chuyện với phó tham mưu trưởng phòng về việc gây quỹ cho các em. Cô không tin vào lúc đó, phòng Thủy Căn và Đinh Phi Yến thực sự không mua quần áo cho phòng Thúy Hoa. Lùi một vạn bước để nói, cho dù vợ chồng họ thật sự không biết xấu hổ, Lận Đình biết chuyện này, làm giáo viên, dù không giúp được gì nhiều, nhưng sau này chuẩn bị vài bộ quần áo, thỉnh thoảng mang chút đồ ăn cho cô bé vẫn là điều có thể làm. Nhớ đến Đinh Phi Yến và cậu con trai bụ bẫm như quả bóng của nhà họ, Lận Đình không nhịn được mà thương xót, vỗ nhẹ lên đầu cô bé để an ủi. Phòng Thúy Hoa không hề biết cô giáo đang suy tính gì, chỉ cảm thấy giáo viên tiếng Anh dịu dàng đến lạ thường, khiến cô bé không nhịn được muốn tin tưởng. Và thế là cô bé hít một hơi, khẽ đáp, được ạ, em nghe theo cô. Vậy em cùng đội hợp xướng luyện tập hát, còn cô sẽ dẫn những bạn không tham gia đi phía sau núi hái hoa để nhuộm màu nhé. Được, liền gì phải phiền phức thế, sao không dứt khoát là tặng cô bé hai chiếc quần mới. Nhà tôi đúng lúc có sẵn. Thấy phòng Thúy Hoa đi về phía bạn học, Cố Phương mới hạ giọng hỏi. Cô ấy thật sự không hiểu tại sao bạn thân của mình lại làm theo cách phiền phức như vậy. Nhưng Lận Đình không nghĩ vậy. Cô vẫn dõi theo phòng Thúy Hoa, vẻ mặt đã sáng lên rõ rệt, giải thích nhỏ với bạn thân. Chiếc quần giờ đã trở thành một cái gai trong lòng phòng Thúy Hoa. Nếu không tận dụng cơ hội này để nhổ bỏ, sau này có thể sẽ trở thành bệnh tâm lý. Hơn nữa, cũng là dịp để dạy cho các em một bài học vật lý. Khi dùng hoa lá nhuộm vải, thêm vào đó chất kết tủa, nước sẽ chuyển thành màu khác. Không phải rất thú vị sao? Nghe vậy, Cố Phương cười nói, cậu thật biết lo xa. Cả bài học vật lý cũng không bỏ qua. Trong lòng cô ấy cảm thấy bạn mới này thật tuyệt, ít nhất là một người tốt bụng. Lận Đình cũng cười, làm giáo viên mà. Cô chưa kịp nói dứt lời, bỗng một tiếng hát trong trẻo như tiếng sáo trời vang lên. Vân Mộng Hạ Vũ cả hai lần đầu nghe thấy đều ngỡ ngàng tại chỗ. Thực sự bị giọng hát tuyệt vời của cô bé làm cho kinh ngạc. Lận Đình nghĩ, đây chính là phần thưởng từ trời cao. Cũng có lẽ là điều người ta nói, giọng hát từng được thiên thần hôn. Ồ, với điều kiện này, dù không được đào tạo bài bản, còn hơn cả ngôi sao của tôi khi xưa ở đoàn văn công. Một mầm non tốt quá. Cách chương.